Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1400, chương 1407, thập môn càn khôn trận. Hay lắm, bạch song song tóc đẹp ngang eo, hoạt bát đáng yêu, con mắt rất lớn, lấp lóe hưng phấn tia sáng. Lập tức, tiểu nha đầu mặt đều đổ, hừ nói, đừng khoác lác. Hắn nhưng là thiên trúc một mạch truyền thừa đệ tử, tuy rằng chưa từng tiến vào 10 vị trí đầu, thế nhưng Trúc Lập Huy vì hắn tìm tới tiên dược chi khí, trợ hắn bước vào bất hủ cảnh, tư chất của hắn cùng tiềm năng rất mạnh mẽ. Đừng nói Tô Viêm, mặc dù Bạch Vân Khê cũng đánh không lại Trúc Cao Ca. Bất hủ đường có 3 loại, dựa vào bất hủ vật chất thuốc chiến thể. Cái thứ hai là tiên dược, cái thứ ba lại là dựa vào tự thân đào móc, cái thứ nhất tất nhiên yếu nhất, cái thứ hai liền không phải chuyện nhỏ. Tầm thường mạnh mẽ tiên dược tinh hoa, nhưng là cải thiện người sinh mệnh bản chất, nếu như tiên dược đủ mạnh, căn bản không kém dựa vào tự thân đào móc căn cơ. Thậm chí Trúc Cao Ca là Trúc Lập Huy duy nhất thân tử. Bởi vậy các loại tài nguyên không muốn sống cuồng đập, hắn Trúc Cao Ca thực lực nghĩ không cường đại cũng khó khăn. Hiện nay càng là tiếp xúc đường tiên đạo cường giả, lấy thân phận của Trúc Cao Ca cùng địa vị, tự nhiên là Bạch Phượng Châu đại nhân vật, rất là không bình thường. Người không nhiều muốn đánh chết hắn. Tô Viêm hỏi, nghe vậy, Bạch song song phẫn uất, truyền âm, hắn nếu là chết rồi. Bạch gia liền xong, lão tổ sợ là sẽ phải theo chôn cùng. Tô Viêm cưỡng chế trong lòng mãnh liệt kích động, tuy rằng rất muốn đánh chết Trúc Cao Ca, nhưng là cũng không thể để cho Bạch gia bị liên lụy. Đừng nói, không được là không được, đạo hữu mời trở về đi. Phía trước thiên địa, truyền đến kinh nộ âm thanh, Bạch Vân Khê tùm tay ngọc nắm chặt, cưỡng chế trong lòng cơn giận. Không được, làm sao không được? Trúc Cao Ca sắc mặt có chút lạnh, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn xuống Bạch Vân Khê. Nói, ta Trúc Cao Ca chẳng lẽ còn không xứng với nàng? Ngươi còn rõ ràng các ngươi Bạch gia là thân phận gì sao? Ngươi liền như vậy trả lời ta. Trúc Cao Ca, này không phải xứng hay không xứng vấn đề. Bạch Vân Khê trong lòng cực kỳ tức giận. Nhưng là rõ ràng tức giận Trúc Cao Ca đến cùng sẽ đối mặt cái gì. Nàng lạnh lùng nói, nhưng là song song còn nhỏ, còn chưa tới lấy chồng tuổi tác. Chuyện này chờ qua mấy năm nói sau đi. Tô Viêm trong lòng nổi trận lôi đình. Bạch song song vẫn là một cái tiểu cô nương. Trúc Cao Ca này dĩ nhiên muốn chấm mút một tiểu nha đầu cuộn phim. Lập tức, Tô Viêm trong lòng rùng mình. Hắn phỏng chừng Trúc Cao Ca là hướng về phía Bạch song song thể chất đến. Lấy song song thể chất, tương lai thành tựu cường giả cũng không khó. Trúc Cao Ca này, hơn nửa phải đem Bạch song song làm tu luyện đỉnh lô rồi. Bạch Vân Khê tự nhiên rõ ràng Trúc Cao Ca mưu đồ. Nếu như Trúc Cao Ca thật cưới đi rồi song song, trước tiên không nói Bạch song song vận mệnh. Tương lai Bạch gia còn không phải hắn Trúc Cao Ca làm chủ. Thậm chí Trúc Cao Ca còn muốn mưu đồ Bạch gia chân tiên đời đời tích lũy di sản. Bởi vậy chuyện này, Bạch Vân Khê quyết không thể đáp ứng. Trúc Cao Ca sắc mặt không dễ nhìn, lạnh lùng nói, các ngươi Bạch gia, hiện tại tình cảnh gian nan, nếu như không có ta ra tay giúp đỡ, các ngươi là đấu bất quá Thái gia. Nếu như Bạch gia ở đế lộ chiến đài thất lợi, thiên trúc một mạch cũng phải suy nghĩ một chút. Các người Bạch gia phải chăng có tư cách tiếp tục nắm giữ Bạch Phượng Châu rồi? Ngươi còn muốn uy hiếp ta? Bạch Vân Khê sắc mặt càng ngày càng khó coi rồi. Ta nói chỉ là một cái thật tình. Trúc Cao Ca lạnh nhạt nói, nếu như ta cưới Bạch song song, ta chính là Bạch gia con rể. Sau này còn ai dám ở Bạch gia trên vùng này ngang ngược. Huống hồ, ta hứa hẹn sẽ tìm được một ít kéo dài tuổi thọ bảo dược. vì Bạch gia lão tổ kéo dài tuổi thọ. Việc này, chờ ta báo cáo cho lão tổ, để lão tổ làm quyết định đi. Bạch Vân Khê đáp lại, ngươi, Trúc Cao Ca sắc mặt âm trầm. Bạch gia lão tổ bế sinh tử thiên quan, không thể xuất quan. Hiện tại Bạch gia chuyện lớn chuyện nhỏ, đều là Bạch Vân Khê nói tính. Hắn Bạch Vân Khê nếu như không gật đầu, cũng không thể cường cưới a. Rốt cuộc, Bạch gia là bọn họ quần tộc phụ thuộc thế lực, vì bọn họ quần tộc tiến cống mấy trăm ngàn năm. Mắt thấy Bạch gia không được Thiên Trúc một mạch liền đối với tộc này ra tay. Này nếu là truyền đi, tất nhiên tổn hại gia tộc danh tiếng. Trúc Cao Ca rất là nổi nóng, lập tức ánh mắt nhìn thấy Bạch Song Song bên người Tô Viêm. Chính là lạnh lẽo nói, nghe Trúc Hướng Minh trưởng lão nói, người đắc tội rồi Thái Thượng Giáo cường giả. Có việc này sao? Tô Viêm lạnh nhạt nói, tại hạ đắc tội người nhiều hơn nhiều. Không biết người chỉ vào chính là vị nào? Dã tu chính là dã tu. Trúc Cao Ca nhìn một chút Bạch Vân Khê, cười lạnh nói, từ bỏ ta, hy vọng một cái dã tu. Các người Bạch gia còn có cái gì khí số? Thực sự là không biết tiến thối. Vậy thì không nhọc người bận tâm rồi. Bạch Vân Khê bình tĩnh đáp lại, ha ha, lời không cần nói đến quá đầy đủ. Ta đưa ra điều kiện, người chậm rãi cân nhắc đi. Trúc Cao Ca cuối cùng dùng ánh mắt trên dưới dò xét Bạch Vân Khê vóc người, tướng mạo như là ở giám thưởng một cái đồ chơi, cười nói, đương nhiên, đến một ngày kia ngươi gật đầu, ta sẽ tăng giá cả. Trúc Cao Ca đi rồi, lưu lại một vị biểu hiện kiêu căng lão nhân. Ông già này liếc mắt nhìn Bạch Vân Khê, cau mày nói, Bạch Vân Khê, ngươi là một người thông minh, hẳn phải biết thân phận của Trúc Cao Ca. Mặc dù là hắn muốn kết hôn đi, các ngươi tỉ muội hai người lại có cái gì có thể cùng Bạch gia sống còn so sánh sao? Có một số việc nên trả giá liền muốn trả giá. Ngươi một người phụ nữ ra, tội gì gắng gượng, ngươi cũng là hắn thuyết khách. Bạch Vân Khê mặt lạnh lùng nói, lão phu thuận miệng nói. Tề Lâm Ngự biểu hiện ngạo mạn nói, ta chính là Thiên Trúc một mạch cung phụng, các người Bạch gia xin Thiên Trúc một mạch viện trợ, do lão phu nhận nhiệm vụ phụ trách bàn giao các ngươi một bộ cùng đánh đại trận. Tề Lâm Ngự biểu hiện cực kỳ ngạo mạn, là một vị trận đạo đại sư, như là Bạch gia loại địa phương nhỏ này hắn xem thường, nếu không có nhiệm vụ này thù lao phong phú, hắn cũng sẽ không tới loại địa phương nhỏ này. Khi nào thì bắt đầu? Bạch Vân Khê hỏi. Hiện tại bắt đầu đi. Tề Lâm Ngự thiếu kiên nhẫn phất tay nói, có thể hay không học được liền nhìn bọn họ năng khiếu rồi. Một cái chó má trận đạo đại sư, châu bò hò hét. Tô Viêm một trận lắc đầu, hiện tại Bạch gia tình cảnh gian nan, hướng về Thiên Trúc một mạch xin viện trợ, kết quả viện trợ đến rồi một tôn đại thần. Bạch Vân Khê tuy rằng khó chịu trong lòng, nhưng là cũng không dám làm khó dễ. Rất nhanh, Bạch gia tham chiến thập đại bất hủ, hội tụ ở trong đạo trường. Mặt đen nam bọn họ rất rõ ràng xa lánh Tô Viêm, bất hòa hắn đứng chung một chỗ. Tề Lâm Ngự đối với Tô Viêm cũng khịt mũi con thường. Một cái dã tu, có thể có cái gì kiến thức, đánh giá đều không học được. Đến cũng không thể không nói, Tề Lâm Ngự truyền thụ cho bọn họ 10 vị cùng đánh đại trận, quả nhiên có mấy phần hỏa hầu. Bất quá làm giáo dục kết thúc, Tô Viêm trong lòng phát tởm, này cẩu vật còn chưa ra hết thực lực, cũng không có đem cùng đánh đại trận hết thảy biến hóa chi đạo truyền thụ cho thập đại bất hủ. Lấy Tô Viêm kỳ môn trình độ, trực tiếp liền thấy rõ đến đại trận này nên còn có cấp độ sâu vận chuyển pháp môn. Bất quá Tề Lâm Ngự không có ý định giáo cho bọn họ. 300 gốc bất hủ bảo dược liền bị lão già này kiếm tới tay rồi, còn mẹ nó giấu nghề. Tô Viêm có chút đỏ mắt, đây cũng quá dễ dàng chứ. Nếu như mình lấy ra hắn bát phẩm thân phận của kỳ môn tông sư, sợ là trực tiếp sẽ trở thành các đại tiên môn đạo thống khách quý. Được rồi, bộ này thập môn càn khôn trận các ngươi nhiều cân nhắc. Có bất luận cái gì không hiểu cứ đến hỏi lão phu. Tề Lâm Ngự hư híp mắt, một bộ buồn ngủ đức hạnh. Hắn cũng muốn mau sớm hoàn thành nhiệm vụ cầm dược liệu rời đi Bạch gia. Ngược lại là Cảnh Phúc bọn họ đem Tề Lâm Ngự tôn sùng là thiên nhân, một mặt nịnh hót, khen tính toán chi thuật cỡ nào tuyệt vời, khen Tề Lâm Ngự thủ đoạn cao thâm cỡ nào khó lường. Cảnh Phúc bọn họ rất rõ ràng ở nịnh bợ Tề Lâm Ngự. Tề Lâm Ngự cũng rất được lợi, mặt tươi cười, cái này dã tu, lập tức làm Tề Lâm Ngự phát hiện Tô Viêm phủi mông một cái rời đi. Sắc mặt nhất thời kéo xuống, lắc đầu ở trong lòng thầm nói, dã tu chính là dã tu, không tiền đồ, sẽ không tới sự. Cảnh Phúc ở một bên lạnh lùng nói, đại nhân không cần lưu ý một cái dã tu, ta nhìn hắn là không có bất luận cái gì tâm đắc. Chen vào không lọt lời sợ lúng túng, bởi vậy chỉ có thể giận dữ và xấu hổ rời đi. Nói cũng vậy. Tề Lâm Ngự hỉ nộ vô thường, nhất thời cười nói, lão phu bộ này cùng đánh trận pháp, biến ảo đa đoan, chỉ muốn các ngươi chăm chỉ tu tập, tất nhiên có thể ở đế lộ chiến đài triệt để thắng được. Đến, lão phu đang vì các ngươi diễn biến một lần, đa tạ đại nhân. Cảnh Phúc bọn họ hưng phấn nhe răng, như nhặt được chí bảo, đi rồi. Bạch Vân Khê hơi nhíu mày. Ánh mắt nhìn một chút Tô Viêm rời đi hình bóng, nàng cũng cảm thấy thập môn càn khôn trận rất là bất phàm. Có thể tăng cường sức chiến đấu của bọn họ, có thể Tô Viêm vì sao đi rồi. Tuy rằng nàng cùng Tô Viêm tiếp xúc thời gian rất ngắn ngủi, có thể càng phát giác Tô Viêm như là một đoàn mê. Thâm tàng bất lộ, đường máu là cái gì? Hoàn toàn là để mạng lại điền nơi thí luyện. Cực kỳ máu tanh cùng tàn khốc. Bạch Vân Khê trong bóng tối tìm hiểu qua Hạ Côn Luân. Cứ nàng biết, Hạ Côn Luân ở đường máu thời gian nửa năm, chém giết bất hủ giả, tuyệt không dưới hơn 100 người. Đây là một cái khái niệm gì? Đối với Bạch Vân Khê tới nói, hoàn toàn chính là một cái sát tinh. Thiên phú cùng ngộ tính sợ là cũng rất cao. Bằng không Bạch Vân Khê không thể đồng ý Tô Viêm cung phụng thủ tịch vị trí. Thời gian qua nhanh, trong nháy mắt 10 ngày đi qua. Một ngày này, Bạch gia trong tổ địa truyền đến từng trận chuông vang thanh âm, rốt cục bắt đầu rồi. Trong bí phủ, Tô Viêm chậm rãi xoay người, hắn đứng lên, đẩy cửa đi ra. Cách đó không xa, hắn đã thấy Bạch Vân Khê chín đại bất hủ, khí thế đều rất cường thịnh, đều đang thất, bát trọng thiên, chỉ có Bạch Lương Công cùng Cảnh Phúc là cửu trọng thiên bất hủ cảnh cường giả. Tô Viêm cất bước đi tới, cùng đoàn người hội hợp, cũng có âm trầm ánh mắt nhìn sang. Tề Lâm Ngự không lành nói, tiểu tử ngươi có thể, lão phu giáo dục 10 ngày, ngươi một ngày đều không có tới. Trên chiến đài thập môn càn khôn trận một khi xuất hiện lỗ thủng, bị kẻ địch tìm tới thừa cơ lợi dụng phá tan, ta xem ngươi làm sao bàn giao. Không nhọc ngươi nhọc lòng, Tô Viêm lạnh nhạt nói. Tề Lâm Ngự khí không đánh vừa ra tới, nhìn hầm hầm Tô Viêm, mới vừa muốn nói chuyện Bạch Vân Khê khí thế từng bước cường thịnh, đè ép toàn trường. Mặc dù là một giới nữ lưu, nhưng là nàng tinh khí thần quá dồi dào, như một vị nữ tướng, lưu động ra mạnh mẽ chiến ý, xông lên tận trời, trận chiến này tất thắng. Từ trên xuống dưới nhà họ Bạch gào thét, âm thanh như lôi đình, nổ vang trong mây xanh, đánh tan đầy trời đám mây. Chúng ta đi, Bạch Vân Khê quát lạnh, khí thế càng ngày càng kinh người. Cảnh Phúc bọn họ mặc dù là cửu trọng thiên, thế nhưng ở bát trọng thiên Bạch Vân Khê trước mặt,